Chú nhỏ, mạng ngươi thiếu ta. Chương 29, trời đất ơi khóc mất cô phát tài rồi. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, cái miệng nhỏ của Tô Khả Khả lúc đóng lúc mở. Nói lên những kiến thức chuyên ngành không ngừng nghỉ. Căn cứ vào phương hướng sẽ không giống nhau. Huyệt bên trái gọi là cát rồng. Phía bên phải là cát hổ. Hợp lại liền thành thanh long bạch hổ. Chú không biết bác Sơn Thiên Luận xa, nhưng chắc sẽ biết Quách Phác Đại Sư Táng Thư đi. Thanh long uốn lượn, bạch hổ thuần phục chính là được nhắc đến trong đó. Tần Mặc Sâm chậm rãi ừ một tiếng. Editor, Tim de Calanta, trợ lý Ngô mặt đen lại. Ha ha, tiểu khả ái, ở trong lòng cô, có phải hình tượng của tứ gia đặc biệt to lớn, cho nên cái gì cũng đều biết. Editor, Tim de Calanta, còn tứ gia, ngài bày ra bộ dạng giống như thật sự nghe hiểu. Ngài không biết xấu hổ sao? Tô Khả Khả tiếp tục hướng hai người thật thà truyền đạt kiến thức. Cát long hổ đối với núi muốn tạo thành một loại cảm giác như mấy như bình. Như hồng như ổm, như bao bọc tuyệt đối, như ngàn quan người hầu. Cát long hổ dựa theo quy mô cùng khoảng cách chia làm cánh ve long hổ. Đại thế long hổ, editor, Tim de Calanta, miệng của tiểu béo cứ động động. Bla bla, bla bla, trợ lý Ngô bất bực. Hắn không nên hỏi cái này. Nghe như thiên thư, thật là làm khó tứ gia. Đến như vậy còn cảm thấy hứng thú. Lương tâm đều cảm thấy đau. Tô Khả Khả nói được một nửa. Đột nhiên cảm thán, long mạch hiện nay đã thưa thớt rất nhiều. Hiện tại toàn xây dựng nhà cao tầng. Rất nhiều phong thủy thiên nhiên quý báu bị thương nhân không hiểu khai phá. Phá hủy long mạch, hủy hoại cái tốt của phong thủy. Editor, Tim de Calanta, trợ lý Ngô nghe được lời này. Liền nhìn nam nhân ngồi đằng sau qua kính chiếu hậu. Tứ gia cái gì cũng làm, cũng coi như là thương nhân khai phá. Tần Mặc Sâm đang cúi đầu xem điện thoại. Hắn ngẩn đầu, ánh mắt nhìn vào kính chiếu hậu. Trợ lý Ngô nhanh chóng thu lại ánh mắt, nhìn thẳng phía trước, tiếp tục làm công việc tài xế của mình. Anh nhàn nhạt mở miệng. Về phong thủy thì chú không rành lắm, nhưng chú biết kiến thức kiến trúc phong thủy hiện đại. Hoàn cảnh học, y học, thiên văn học, kiến trúc đại sư đều hiểu kiến thức phong thủy. Hiện tại có nhiều kiến trúc đã trang bị thêm kiến trúc phong thủy của ngành học này. Editor, Tim de Calanta, trợ lý Ngô đúng lúc chen vào một câu. Tứ gia muốn khai phá đất đai gì đó, để mời hai kiến trúc đại sư số một thế giới. Khẳng định không tồn tại cái loại tình huống như Tô Tiểu Thư nói. Tô Khả Khả không cầm được ánh mắt như sao nhìn chú của nàng. Chú, người quả nhiên cùng người khác không giống nhau. Chú thật sự có thể suy xét thêm con vào nha. Tô Khả Khả bổ sung thêm một câu. Ừ, chú sẽ xem xét. Điện thoại di động của Tần Mặc Sâm hơi hướng về phía Tô Khả Khả. Anh nhanh chóng tắt màn hình. Trang tìm kiếm trên điện thoại di động. Chữ phong thủy trên trang chỉ thoáng qua. Editor, Tim de Calanta. Chiếc xe chạy chậm chậm vào tiểu khu. Càng đi, đôi mắt của Tô Khả Khả càng sáng. Tần Mặc Sâm nói. Tới rồi. Trong nháy mắt, mắt Tô Khả Khả sáng như sao. Có thể sáng đến mù mắt người khác. Chú, Tô Khả Khả đột nhiên hưng phấn la lên một tiếng. Tần Mặc Sâm nhướng mày xem này. Cao hứng vậy sao? Trời ơi chú ơi, ngươi liền ở chỗ này sao? Tô Khả Khả kích động đến độ nói lắp. Editor, Tim de Calanta, Tần Mặc Sâm gật đầu. Trong khoảng thời gian này chúng ta ở lại đây. Cách chỗ con đi học cũng không? Xa. Chữ xa còn chưa nói ra khỏi miệng, Tô Khả Khả liền chạy ra khỏi xe. Cao hứng ở trong sân giang hai tay như lái máy bay. Vần về đường bay của Tử Vi. Oa, toàn bộ nơi này thật tuyệt. Là tâm huyệt, phát tài rồi. Còn có thể gặp vận may cứt chó như vậy. Ha ha ha, Tần Mặc Sâm không khỏi vỗ trán. Vẫn cứt chó. Vì cái gì nghe từ này do tiểu nha đầu phát ra? Muốn đánh vào mông nàng một cái. Editor, Tim de Calanta, Tần Mặc Sâm xuống xe. Tiểu nha đầu đã bay xong, hướng phía anh vọt tới. Bởi vì trước đó từng xấu hổ, nên anh không giơ tay ra đón cô. Tô Khả Khả cũng không cần hắn giơ tay đón. Chỉ là, mắt nhìn thấy sắp đến trước mặt Tần Mặc Sâm. Mũi chân cô không cẩn thận ở trên mặt đất bị vướng hòn đá trên mặt đất. Cái đầu liền ngay bụng của Tần Mặc Sâm đâm một cái. Mình xin lỗi vì đã chèn chữ Tim dịch đờ Calanta à, tại vì chuyện này của mình bị đem đi khắp nơi và lại lượt view còn cao hơn. Chuyện mình phải bỏ tiền mồ hôi công sức để dịch mà một số trang như S2, Chuyện, Com và chuyện Phun Bưng đi view còn cao hơn à? Chuyện chỉ được mình đăng ở Đem Buôn, VN và S2, chuyên HD còn ngoài ra là ăn cắp, cách chương.